cấm đến gần. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi đại tiểu thư lên nắm quyền, bình luận của cư dân mạng tràn ngập khắp các màn ảnh. Sự kiêu ngạo nổi lên mới đúng là khí thế mà Tần tỷ nên có. Ở trường quay, tiếng huýt gió, tiếng hoan hô nối tiếp nhau. Ánh đèn chiếu vào người Tần Di, mọi thứ trong mắt cô như đang rực cháy. Làn da phát sáng, cả người giống như một ngọn đuốc trên sân khấu. Vòng eo thon gọn, chân dài miên man, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen tuyền. Tần Di xuất hiện một lần nữa dưới ánh đèn pha, vẫn tỏa sáng. Vài năm không gặp, fan hâm mộ gào khóc như muốn nổ tung. Ngay cả những người già cũng phải lau nước mắt. Tần tỷ, cuối cùng Tần tỷ cũng đã trở lại rồi. Gần 4 năm không gặp, thế giới bên ngoài đồn đoán về việc cô mất tích. Ban đầu có rất nhiều ý kiến rối ren. Cái gì mà được đại gia bao nuôi rồi ra nước ngoài sinh con, rồi giấu chuyện cưới xin. Cái gì mà bị tâm thần, bị bắt cóc đang được điều tra. Tất cả những thứ này được đăng trên Weibo đều bị đại tiểu thư đá văng khỏi diễn đàn. Đại gia đã lâu không gặp, giới thiệu một chút. Đây là bạn gái Mục Hiểu Hiểu. Tất cả những suy đoán bạo gan đó đều là giả. Những người bình luận ác ý như nhận một cái tát vào mặt. Đại tiểu thư đã biến mất để làm gì? Nói về bạn gái, ngoài ra cũng có rất nhiều người trong cuộc tiếp tục đào bới trên Chư U. Kết hợp với sự kiện Hiểu Hiểu bị vu khống đang sôi sùng sục. Còn có tấm ảnh đứng nhất nói đại tiểu thư phải ngồi xe lăn vì mang thai. Căn bản đã vẽ ra rất nhiều chuyện sau khi đại tiểu thư rời khỏi giới giải trí. Có một số sự thật, cho dù người trong cuộc không đứng ra làm sáng tỏ thì cuối cùng nó cũng được phơi bày dưới ánh mặt trời rực rỡ. Từ sự hãm hại của ba ruột và dì, đến thân phận một nhà tâm lý học của Hiểu Hiểu, từ cách tiếp cận cô từng chút một để chữa trị cho cô, đến khi hai người phải đối mặt với sự phản bội của người thân. Không hãm hại nhau, một đường gió nổi mây phun, lại có thêm một chút yếu tố văn chương. Cư dân mạng không khỏi xúc động, tâm tư rối bời bởi câu chuyện tình yêu kiên định, không thay đổi, chuộc lỗi với nhau. Người hâm mộ cặp đôi này đang phát cuồng, vừa khóc thương tiếc đại tiểu thư, vừa rơi lệ vì tình yêu tuyệt đẹp của họ. Bây giờ, sau 4 năm, đại tiểu thư đứng trên sân khấu không còn hờ hững nói trước ống kính rằng cô thà cô đơn suốt đời cũng không bao giờ chấp nhận nàng. Tình yêu khiến con người ta thay đổi nhiều như vậy sao? Điều này được biểu hiện rất rõ ở đại tiểu thư. Khí thế của cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong ánh mắt của cô không còn là những tảng băng trôi lơ lửng nữa. Bây giờ cho dù chỉ là một cái gật đầu đơn giản trước máy ảnh cũng khiến người khác có cảm giác cô đang tràn ngập hạnh phúc. Nhất là ánh mắt cô nhìn Hiểu Hiểu, dịu dàng và cưng chiều. Đây là điều không thể che đậy hay che giấu đi được. Thể sự này đang thay đổi, từ cái nhìn đầu tiên cho đến bây giờ. Đừng nói là Hiểu Hiểu, ngay cả đại tiểu thư cũng không nghĩ tới họ sẽ như ngày hôm nay. Lúc đó cả hai người họ đều sa vào vũng bùn, đầy vết thương và sự mệt mỏi, oán hận sự bất công của thế giới. Nhưng bây giờ, ánh mắt của họ đang quấn quýt lấy nhau, tràn ngập sự hạnh phúc, xung quanh đều là lời chúc phúc của thế giới. Chỉ hơn một năm, họ đã thay đổi cuộc sống của nhau. Hiểu Hiểu bị hình ảnh này làm cho lòng ngực như cuộn sóng. Xúc động không thể kiềm chế được bản thân. Khi đại tiểu thư chuẩn bị bước lên sân khấu, nàng đã chạy đến và đưa tay ra. A, cơm chó. Nhìn thấy không? Khi Tần tỷ đứng dậy, tay của Hiểu Hiểu đã không nghe lời rồi. Nàng đã muốn dắt cô đi từ lâu rồi. Quá ngọt ngào. Đúng là không thể giấu được ánh mắt yêu một người. Tần Di nhìn thấy Hiểu Hiểu chạy tới. Khóe môi của cô cong lên, nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay lên. Khán giả bên kia màn hình như muốn chết đi sống lại. Đừng nói là những người xem ở hiện trường, đến cả người dẫn chương trình cũng hò reo cổ vũ. Trường quay như nổi loạn. Sự dịu dàng của đại tiểu thư luôn hướng về Hiểu Hiểu. Cô dắt Hiểu Hiểu đi đến ghế salon, từ từ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, đại tiểu thư vẫn duy trì tư thế thẳng tắp, hai chân bắt chéo, ngồi một cách tao nhã. Đây là lần đầu tiên Tần Tỷ tham gia một chương trình tạp kỹ sau khi làm việc trở lại. Thân phận của cô không phải là thiên hậu của giới ca nhạc Tần Di, cũng không phải Tần Tổng của Nam Dương, mà là người thân của Mục Hiểu Hiểu. Màn thể hiện tình cảm đăm thắm bí mật này khiến cư dân mạng ao ước, ghen tị. Rốt cuộc Mục Hiểu Hiểu là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho một người lạnh lùng như Tần Tỷ đắm chìm như vậy? Đại tiểu thư không nói gì, chỉ ngồi đó để biểu thị thái độ và thân phận của cô. Sau một hồi lâu, tiếng gà gáy ở trường quay mới dịu đi một chút. Người dẫn chương trình nhìn thấy mặt của Tần Di đỏ dần. Đại tiểu thư và Hiểu Hiểu không giống nhau. Trên người Hiểu Hiểu tràn đầy hơi thở của thanh xuân. Ánh mắt nàng như có ánh sáng, khiến người khác không thể không nhìn theo. Trong khi đó đại tiểu thư lại có khí chất cao quý, dè dặt, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, khiến người khác không thể nhìn thẳng. Hiểu Hiểu thấy người dẫn chương trình, vui vẻ hỏi, cô căng thẳng lắm sao? Khán giả có mặt ở đó cười ầm lên. Người dẫn chương trình như có nghiệp trong miệng, nhưng khi nhìn thấy Tần Di lại hốt hoảng, lo lắng, nhờ Hiểu Hiểu nói như vậy mới khiến không khí ở trường quay dịu xuống. Người dẫn chương trình bướng bỉnh hô một tiếng. Do khí thế của cô quá mạnh mẽ, người bình thường khi nghe người dẫn chương trình nói thế sẽ giải thích hoặc bổ sung gì đó. Nhưng nàng chỉ làm thế với người ngày chứ không bao giờ làm điều này với người thân. Về cơ bản thì đây là thông lệ khi phỏng vấn các cặp vợ chồng. Nhưng Mục lão sư luôn không muốn tuân theo những thông lệ này. Nàng nhìn người dẫn chương trình bằng ánh mắt thông cảm, gật đầu liên tục, coi như tâm nay tâm trạng không tồi. Đại tiểu thư khẽ liếc nhìn Hiểu Hiểu một cái. Theo thói quen cô vươn tay ra nắn phần thịt bên hông màng. Đột nhiên nhớ ra là đang ở trước ống kính nên cô dừng tay lại. Nhưng với số lượng lớn camera ở trường quay, cùng với sự chuyên nghiệp, đương nhiên những người quay hình sẽ không bỏ qua khoảnh khắc bàn tay đen tối của đại tiểu thư. Không chỉ phóng to lên mà còn rất rõ nét. Cư dân mạng hò reo điên loạn, ăn đường trước màn ảnh. Trời ơi, gia đình vừa xem đã hiểu ngay. Má ơi, cuối cùng tiên nữ của chúng ta cũng rơi xuống trần thế. Còn có cả hơi thở của khói lửa. Tần Tỷ đẹp quá, nhìn dáng vẻ cưng chiều và bất lực của cô ấy. Nếu cô ấy dùng ánh mắt đó để nhìn tôi, có chết tôi cũng chịu. Người dẫn chương trình đã hoàn toàn bị Hiểu Hiểu làm cho bối rối. Đến câu hỏi cũng không còn rành mạch. Bây giờ công việc của hai người bận rộn như vậy, sẽ ít có thời gian gặp nhau. Có lẽ sẽ cảm thấy không đủ. Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn về phía đại tiểu thư. Nhất định sẽ không đủ. Ngay cả khi dính vào nhau mỗi ngày cũng cảm thấy không đủ. Wow, Tú Nhi, sau chương trình hôm nay, tên mới của Hiểu Hiểu sẽ là Mục Tú Nhi. Người dẫn chương trình trò chuyện với Hiểu Hiểu một lúc. Hai người đã trải qua rất nhiều chuyện với nhau đúng không? Dù sao thì cô cũng vừa tốt nghiệp đại học xong. Còn Tần Di, cô ấy, Hiểu Hiểu gật đầu, nàng quay đầu chăm chú nhìn đại tiểu thư. Nói, ý cô là chênh lệch tuổi tác. Đại tiểu thư giống như đang nhìn Hiểu Hiểu. Cô cũng đã đọc được một số bình luận trên mạng. Có một số người còn nói cô là trâu già thích gặm cỏ non. Ánh mắt của Hiểu Hiểu tràn ngập sự yêu thương. Tôi vẫn luôn tưởng tượng rằng nếu như tôi có thể ở bên cạnh chị ấy từ nhỏ thì tốt biết mấy. Những thứ khác, tôi khá lo lắng khi chị của mình lại là một người trưởng thành. Vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Sợ sẽ bị cướp đi mất. Fan hâm mộ, Khán giả ở trường quay huýt sáo điên cuồng. Khuôn mặt của đại tiểu thư dần dần ửng đỏ. Cô quay sang nhìn Hiểu Hiểu. Cẩn thận, đừng làm quá. Dù sao thì cũng đã đi cùng nhau trong những năm tháng ấy. Cả hai đều hiểu ý của nhau. Hiểu Hiểu cười. Em đâu có làm quá. Người dẫn chương trình cười nói. Hạnh phúc khiến người khác ghen tị. Nàng nói những lời này từ tận đáy lòng của mình. Không phải vì muốn tăng hiệu suất của chương trình. Hiểu Hiểu vẫn luôn bình tĩnh. Lời nói thản nhiên. Ánh mắt cũng thản nhiên. Trời sinh nàng tương đối có duyên với khán giả. Người dẫn chương trình tin rằng sau khi số này được phát sóng, mức độ nổi tiếng của nàng sẽ bay lên như tên lửa. Ai mà không thích một cô gái xinh đẹp tốt bụng chứ? Cô ấy đoán không sai. Chỉ sau vài tiếng phát sóng chương trình, người hâm mộ của Hiểu Hiểu đã tăng lên 20 mấy ngàn người. Tin nhắn trên Weibo cũng đến như một cơn sốt. Chủ yếu không phải là những người muốn tìm đến tập đoàn, mà là những người thật sự yêu thích tính nàng, bị sự hấp dẫn và tính cách của nàng thu hút. Còn có một ít bộ phận thật lòng chúc phúc cho nàng và đại tiểu thư. Hiểu Hiểu rất hay nói. Người dẫn chương trình trò chuyện với nàng về hoạt động thường ngày của nàng và Tần Di. Rất thuận lợi, đại tiểu thư vẫn luôn mỉm cười nhìn Hiểu Hiểu. Mặc dù cô không nói gì, nhưng ánh mắt lưu luyến của cô còn đáng giá hơn ngàn lời nói. Chương trình sắp kết thúc. Người dẫn chương trình lo lắng nhìn Tần Di hỏi. Đã lâu không gặp Tần tỷ. Bây giờ cô là người nhà của Hiểu Hiểu. Chúng ta có thể trò chuyện vài câu không? Hiểu Hiểu cười, đưa micro cho đại tiểu thư. Từ giọng nói của cô, người dẫn chương trình có thể cảm nhận được đại tiểu thư là một người rất lạnh lùng. Tần tỷ nói kìa, cô ấy sẽ không giống như trước kia chưa? Chỉ toàn, thôi, tôi thật sự cảm thấy bây giờ cô ấy tốt hơn 4 năm trước. Mọi người không thấy vóc dáng cô ấy đẹp hơn sao? Điều đó là đương nhiên. Vừa có bạn gái, lại còn trẻ ra như vậy. Chắc là mỗi ngày đều vận động xoa bóp. Trên lầu, tôi tố cáo anh lái xe. Đại tiểu thư cầm micro, nhìn người dẫn chương trình. Mặt người dẫn chương trình như nóng lên. Thần thái của đại tiểu thư quá sắc bén và hấp dẫn khiến giọng nói của cô ấy có chút lo sợ. Tần tỷ có thể nói cho chúng tôi biết chị và Hiểu Hiểu đã quyết định sống chung với nhau như thế nào không? Chủ đề này thật sự rất đơn giản. Người dẫn chương trình nói xong chuẩn bị hay tay. Lời nói trực tiếp khiến ai cũng hài lòng. Tần tỷ nhân từ và rộng lượng. Có tình yêu khiến cả người trở nên ôn hòa. Có thể chủ động phối hợp nói vài câu. Lời gián tiếp, cô cười, nhàn nhạt nói, Hiểu Hiểu đã nói rồi. Kết thúc câu hỏi, dù bằng cách nào thì điều này cũng không khiến người khác khó xử. Đây là lần đầu tiên đại tiểu thư tham gia một chương trình phỏng vấn như vậy. Đối mặt với rất nhiều camera, trong một khoảnh khắc nào đó, cô cũng có cảm giác kỳ lạ, đến nỗi cắn cả môi. Này này, trả lời tinh tế đó. Những fan hâm mộ điên cuồng chụp hình, phát sóng trực tiếp còn chưa kết thúc thì hashtag, Tần tỷ căn môi đã đứng đầu bảng tìm kiếm. Hiểu Hiểu nở nụ cười, nàng nghiêng mình về phía đại tiểu thư, mái tóc quét ngang cổ, thì thầm bên tai cô, đừng căng thẳng, được lắm, đại tiểu thư muốn cả nước biết thân phận thật của cô sao? Đại tiểu thư hơi căng thẳng, nhưng quan hệ của nàng và Hiểu Hiểu là gì chứ? Nhìn nàng giống như đang thoải mái nhưng thật ra nụ cười rất tồi tệ. Tần tỷ ngồi thẳng người. Lông mày nhướng lên. Nhìn thẳng về phía ống kính. Cư dân mạng một. Dựa hơi. Lừa dối. Vi phạm. Đã nói cái gì để Tần Di thay đổi thành con người như vậy thế? Cư dân mạng hai. Hào quang trở lại rồi. Đây mới là Tần tỷ của chúng ta. Cư dân mạng ba. Tôi lồng tiếng cho Hiểu Hiểu. Chắc chắn nàng đang nói, chị thể hiện tốt một chút, tối nay em sẽ làm ấm giường cho chị. Cư dân mạng 4, truy cập mạng xanh, không cần lái xe tùy ý. Người dẫn chương trình cũng cố gắng làm dịu đi bầu không khí. Nào, chúng ta cũng biết, Tần Di rời khỏi giới giải trí cũng nhiều năm rồi. Trước đây cô ấy cũng rất ít khi tham gia phỏng vấn. Hôm nay vì tình bạn với Hiểu Hiểu nên mới tham gia. Cô ấy tự xuống nước với đại tiểu thư. Cô ấy biết rằng Tần Di sẽ không dễ chịu như Hiểu Hiểu. Nhưng ai mà biết được. Câu nói đầu tiên của đại tiểu thư đã làm chấn động. Cô cầm micro, giọng nói như viên ngọc vỡ. Em ấy nói rằng đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thật ra là tôi đã tỏ tình trước. Tôi cũng hiểu rõ trái tim mình. Nghe đi. Đây là tiếng người sao? Tần tỷ đang nói cái gì vậy? Mặt của Hiểu Hiểu như quả cầu lửa. Phồng lên đỏ bừng. Nàng hoài nghi nhìn đại tiểu thư. Lần này, chương trình tạp kỹ có đủ các hiệu ứng truyền thông. Người dẫn chương trình nói. Nhìn biểu hiện của Hiểu Hiểu. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy à? Hiểu hiểu như chết lặng. Ngoại trừ gật đầu, nàng không biết nói gì nữa. Đại tiểu thư khẽ mỉm cười, quay người lại nhìn người dẫn chương trình. Lúc đó em ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi như một người em gái. Còn muốn kết hôn nữa. Cô nhớ rất rõ, tất cả mã số của mọi tài khoản đều đưa cho Hiểu Hiểu. Nếu không cô sẽ quên. Đến lúc già muốn lấy ra thì phải nhắc đến nàng. A. Chị gái, em cũng muốn cưới chị. Trời ạ, Tần tỷ của tôi đã chủ động sao? Được, tốt lắm, thật ngưỡng mộ. Hu hu hu, ánh mắt của Hiểu Hiểu trừng trừng như chuông đồng. Chuyện này cũng nói ra được sao? Người dẫn chương trình cũng không ngờ đại tiểu thư lại tự nói ra như vậy. Cô ấy sửng sốt một hồi rồi nhanh chóng phản ứng lại. Vậy là giữa hai người, chị là người chủ động. Cô ấy đưa tay che miệng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Đại tiểu thư gật đầu. Lần đầu tiên là tôi tỏ tình. Hiểu hiểu, không phải, rõ ràng là nàng, rõ ràng nàng đã nói trước. Đại tiểu thư nhìn nàng bằng nửa con mắt. Lúc đó em say rượu, ngủ như một con heo. Làm sao biết được là không phải? Lúc đó trong trạng thái say xỉn, khuôn mặt Hiểu Hiểu đỏ bừng như con tôm luộc, sợ hãi nhìn đại tiểu thư. Ngay lập tức những biểu cảm đó được cư dân mạng chụp lại biểu cảm đầy nghi ngờ và sợ hãi của chú heo nhỏ. Người dẫn chương trình cũng thừa thắng xông lên. Đây là lần đầu tiên Hiểu Hiểu biết chuyện này đúng không? Cô có cảm giác gì? Cảm giác gì? Hiểu Hiểu cảm thấy như bị nghiền nát cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng nhìn Tần Di, tôi là một người may mắn. Nàng có tài đức gì? Đại tiểu thư luôn tạo bất ngờ khiến nàng cảm động. Cô luôn âm thầm làm mọi chuyện mà chưa bao giờ nghĩ đến chính mình. Suy nghĩ của Hiểu Hiểu đã thay đổi. Tối nay về nhà, nhất định nàng sẽ quấn quýt đại tiểu thư để lấy lại đoạn video tỏ tình của mình. Cho dù có phải dùng sắc đẹp để quyến rũ người dẫn chương trình. Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra khi hai người quyết định đến với nhau? Hiểu Hiểu nói trước, tôi đã phải đấu tranh rất lâu. Cảm giác mình không đúng với pháp luật nhưng cũng không thể trốn chạy khỏi tình cảm của chị ấy. Đó là một cảm xúc mâu thuẫn. Cùng lúc đó, thân phận và địa vị của chúng tôi cũng cách xa nhau. Mặt khác, tình yêu là một thứ không có ý nghĩa gì cả. Nó luôn khiến cho người ta không thể tự giúp lấy mình. Đại tiểu thư bình tĩnh nói. Tôi tình cờ nhìn thấy danh sách những người theo đuổi em ấy. Hiểu hiểu, người dẫn chương trình, là ai nói hôm nay chỉ làm lá xanh thôi. Không cần nói nhiều. Hiểu hiểu nghi ngờ nhìn đại tiểu thư. Hôm nay cô đến đây để phá rối trường quay phải không? Đại tiểu thư chậm rãi nói. Tôi không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân. Cũng không phải là người thích tranh đoạt với người khác. Nhưng so với chuyện không bằng lòng, tôi lại càng không muốn sau này sẽ trở thành một người trong danh sách của em ấy. Thế giới này lớn như vậy, không dễ dàng gì cô có thể gặp được nàng. Thế giới nhỏ như vậy, sao cô có thể bằng lòng buông nàng ra? Tần tỷ sắp phát điên rồi. Trước đây biểu hiện của Hiểu Hiểu rất sáng mắt. Tuy không nói nhiều những câu yêu thương nhưng lại tràn đầy tình yêu. Những fan hâm mộ đã ăn rất nhiều đường rồi. Họ như muốn ngất xỉu do thiếu oxy. Là ai đã nói Tần tỷ là người cầu thả? Không giỏi ăn nói. Đây là một câu như thế nào chứ? Nhìn Hiểu Hiểu như vậy chắc là cảm động lắm rồi. Đêm nay về nhà chắc chắn rất thú vị. Đại tiểu thư thử đánh một trận. Đã xác định được là người tấn công trong trận chiến này. Không thể nào che giấu được sức mạnh trong khung xương của một người. Hiểu Hiểu chỉ là con mồi. Nếu không phải đang ở trường quay, Hiểu Hiểu đã nhào vào lòng ngực của đại tiểu thư mà cảm thán. Hôn khắp người cô và hỏi rõ cô mọi chuyện. Tại sao lại không nói cho nàng biết? Tại sao lại giấu nàng lâu như vậy? Đại tiểu thư thích nàng trước, còn tỏ tình với nàng sau khi nàng say rượu. Còn vì danh sách mà muốn chiếm hữu nàng. Rốt cuộc đại tiểu thư còn bao nhiêu chuyện khiến nàng ngạc nhiên? Phần cuối của cuộc phỏng vấn. Người dẫn chương trình nâng ly lên chúc mừng Hiểu Hiểu. Cạn, chúc mừng hai người. Cô ấy không muốn nói với Tần Di. không phải không muốn cụng ly với cô, mà bởi vì đại tiểu thư nổi tiếng là người kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Ngày hôm nay, biểu hiện của Tần Di đã khiến người dẫn chương trình vui mừng không hết rồi. Không cần phải hỏi, tỷ suất người xem nhất định bùng nổ. Sau này chắc chắn sẽ kiếm được nhiều nhà đầu tư. Hiểu hiểu hiểu rõ cô có muốn hay không? Cuối cùng đưa cho cô một ly nước nho. Đại tiểu thư cầm ly cốc uống một ngụm rồi đưa lại cho Hiểu Hiểu. Chúc mừng, nàng đã được nhận, tưởng là thịt, vẫn phải đưa cho Hiểu Hiểu. Cảnh này một lần nữa được quay lại. Cư dân mạng một a, đây là nụ hôn gián tiếp sao? Giết chết chúng tôi đi. Cư dân mạng 2, tôi đã bị sốc, thân là fan hâm mộ lâu năm của Tần tỷ. Tôi biết cô ấy ưa sạch sẽ như thế nào. Ông trời ơi, cư dân mạng 3, hóa ra người tốt nhất chính là Tần tỷ. Kết thúc, người dẫn chương trình đặt ly xuống, mỉm cười nói, hôm nay thật vui, mong rằng sau này vẫn có thể phỏng vấn hai người. Hiểu Hiểu nắm tay đại tiểu thư, gật đầu cười, tất nhiên, họ đã quyết định rằng tất cả chuyện sau này đều làm cùng nhau. 5 năm, 10 năm, 15 năm, thậm chí đến khi bạc đầu. Đến lúc đó, họ sẽ không nói về lý do vì sao lại ở cùng nhau. Những chuyện đã xảy ra trong một năm nữa. Đến lúc đó phải nói về cuộc sống. Cuối cùng, người dẫn chương trình hỏi. Hai người còn gì muốn nói không? Tần Di và Hiểu Hiểu nhìn nhau. Hai người nở nụ cười. Mặc dù hai người họ không nói gì nhưng biểu cảm và ánh mắt đã nói lên tất cả. Tình yêu giữa hai người từ lâu đã không cần ngôn ngữ nào để biểu đạt. Đã từng, tất cả đau thương, tất cả thất bại. Tất cả sự phản bội, tất cả sóng gió, cuối cùng giữa họ đã biến thành tình yêu. Một tình yêu vĩnh cửu. Cách chương.